hớn hở nói. Chị Thảo Nhi, chị Tử thấy nó mừng rỡ. Ê ê đừng bơ anh nhé. Thiên Phong chen lời, chị Tử chị quen người này hở. Nó bơ lời anh quay qua chị Tử hỏi. Không ạ, chị Tử cười tươi nhìn nó. Này này không phải hôm nay anh đưa em đi chơi chơi rồi còn gì chả lẽ vẫn giận anh vụ đó chắc. Trẻ con vừa thôi, anh nhìn nó cười nửa miệng. Rồi, ok em trẻ con em đi một MK tập thành ưng lớn. Chị Tử Tô Mộc đi nào. Nó hất mặt bỏ đi chị Tử liền bỏ anh đi theo nó. Anh nhìn Tô Mộc vẫn chưa đi thì sáng mắt. Tô Mộc, em, anh, trở nên thật ngu ngốc. Đáng đời, Tô Mộc đẩy gọng kính cắt ngang lời anh rồi cũng bỏ đi. Anh nhìn nó nước mắt chảy ròng sao em cướp hai đứa em của anh chứ. Xong cũng đắng lòng mà theo nó chưa. 12 giờ 15, đói quá đê, nó ôm bụng kêu, chị ăn gì em gọi cho. Chị Tử nhanh nhỏ hỏi, hamburger bò và trà sữa sô-cô-la thêm một chiếc bánh sô-cô-la nha Tử Tử. Nó phang lèo lèo, lấy cho anh với chị Tử. Anh lên tiếng, vâng, chị Tử hướng nó xong quay qua anh. Anh cô có chân à tự mua đi. Anh ngớ người định nói gì thì. Tít tít tít, chuông tin nhắn của anh vang lên. Đọc tin nhắn xong anh khẩn trương. Xin lỗi ba đứa anh có việc về trước nhé. Quan trọng hơn em sao? Nó nhàn nhã mở miệng. Đến muộn thì tính mạng của anh cũng chả còn. Nói xong anh liền bỏ đi. Chị Tử cũng đi lấy đồ ăn. Nó thì nghe xong mà bồn chồn ngồi không yên. Chuyện gì mà ảnh hưởng tới cả tính mạng cơ chứ? Không được nó muốn biết. Chương 13, gặp lại Mỹ Nam, SM, nó ngó xung quanh nghĩ đây là cơ hội tốt vì chỉ còn Tô Mộc ngồi với nó chứ tí nữa chị Tử quay lại. Nó không dám nghĩ tới. Ừ thì đúng là nó cũng quý chị Tử đi nhưng mà chị Tử cũng quan tâm nó quá mức rồi. Đợi chị Tử quay lại đảm bảo nó sẽ không đuổi kịp anh cho coi. Khẽ dùng mình nó giả vờ ôm bụng làm vẻ mặt khó chịu. Tô Mộc, chị thấy đau bụng quá chị về trước nhé nói với Tử Tử giúp chị. Chưa để Tô Mộc trả lời nó lao vút đi vì không còn thời gian nó thấy anh nổ máy rồi. Nhanh bắt một chiếc taxi nó liền theo sau. Tô Mộc nhìn bóng lưng nó khẽ thở dài hai à đừng nên bao giờ kích động vào trí tò mò của chị Thảo Nhi nghĩ vậy thôi chứ không thể nói ra. Quá muộn rồi, nhấp hụng trà lại nghĩ sao mà nói cho chị Tử biết. Mà cậu ấy không bị sốc đây chị à sao chị đi rồi mà cũng hại đờ si người vậy. T.G. Chuyện chị Thảo Nhi mà lị. Xe anh dừng lại ở một căn nhà nhỏ hoang vắng gần trường. Nó nghe nói là ở đây có oan hồn ma nha nên nơi đây mới hoang vu như vậy nhưng nó là cô sợ nha. Chỉ tiếc cái ông taxi nhát quá mà nó vừa xuống xe thì ổng đã phi đi luôn. Nó tự hỏi cô biết ông ta có sợ đến nỗi tè dầm cô nữa. Tuy vậy nhưng nó cũng khá vui vì tiết kiệm đờ si chút tiền. Gác bỏ suy nghĩ kia nó theo đuôi anh đi ra sau nhà. Tiếng thét trời sấm của nó vang lên khiến muôn thú bỏ chạy khiến cây cốt sợ hãi và cũng khiến mọi người bất ngờ. Kia, kia, kia, là MM, đó còn, chấm, còn, có, Mỹ Nam hôm, qua, có lẽ Mỹ Nam là SS. Chú thích, M, là người thích bị hành hạ, S, là người thích hành hạ người khác hay cũng có thể nói là người lấy việc hành hạ người khác làm trò vui của mình. Hết chương 8, cách chương.